cái trang viện kia dựa vào núi, không có tốt như phòng của chúng ta, bất quá đoán chừng đến mùa hè có lẽ sẽ rất mát mẻ. Đến lúc đó chúng ta không có việc gì làm thì qua bên kia ở vài ngày đi. Liên Mạn Nhi cười nói, vậy thì tốt quá, mua một cái thôn trang lớn như vậy, Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng rất vui mừng. Không cần đi xem, nghe các con nói như vậy, đã biết rõ cái thôn trang kia tốt rồi. Thôn trang tốt tiền kia xài cũng rất tốt. Trương Thị lại nói, thoáng cái tốn ra hơn 2.000 lượng bạc AH, đây là số chi tiêu lớn nhất từ trước đến nay của nhà bọn họ. Cha con về nhà lấy bạc khiến mẹ lo lắng đến hai đêm đều ngủ không ngon, cho đến khi Gia Hưng trở về, nói cho mẹ biết mọi chuyện đều làm tốt rồi, trong lòng mẹ mới buông lỏng. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất không khỏi mỉm cười. Liên Mạn Nhi bên này thu thập xong rồi, lại giúp đỡ Trương Thị cùng nhau chọn món cho bàn tiệc buổi tối, sau đó Trương Thị liền mang theo người đi chuẩn bị làm đồ ăn. Lúc này, nàng không có bảo Liên Chi Nhi Nhi và Liên Mạn Nhi cùng đi. Mạn Nhi vừa trở về, hãy cố gắng nghỉ ngơi một chút. Chi Nhi con ở cùng Mạn Nhi nhé, Tiểu Thất con cũng đừng có chạy ra ngoài chơi, ngoan ngoãn ở bên cạnh thì con. Mạn Nhi, mẹ đang lo lắng cho muội đó. Chờ Trương Thị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có tỷ muội ba người, Liên Chi Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi. Cha và mẹ cũng khó xử ai? Muội biết rõ, Liên Mạn Nhi tựu gật đầu nói. Tỷ, không phải là muội mang thù, nhưng mà chuyện này, dù thế nào cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng, thì đối với ai cũng có lợi cả. Cái kia, Mạn Nhi hôm nay mời người, muội nghĩ xem sẽ có kết quả gì? Liên Chi Nhi hỏi, kết quả không quan trọng, quá trình này mới là quan trọng hơn. Liên Mạn Nhi cười cười tiếp lời. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có cho người đi khu nhà cũ thám thính tin tức. Nói kết quả không quan trọng là vì tình thế. Mà quá trình này, nếu như không phải Liên lão gia tử trúng gió rồi ông ấy đồng ý mời người đến giải quyết chuyện này mới là lạ. Quả nhiên, còn không đến buổi chiều, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã trở lại rồi, hộ tống cùng nhau đến đây, tất nhiên còn có Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Sương, hàng xóm trái phải của khu nhà cũ Liên gia, còn có mấy vị thôn lão ở bên trong nữa. Mọi người đã mời đến đủ, ở ngay tại phòng của ông nội. Huynh hỏi ý của ông nội, các muội không nhìn thấy đâu, ông nội rất nóng vội, ông nội còn khóc nữa. Ngũ Lang rút ra thời gian rảnh tới nói cho Liên Mạn Nhi biết. Chương 594, trừng phạt. Liên lão gia từ khóc, Liên Mạn Nhi im lặng, a hát như muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng liền trừng mắt về phía bà nội lại nháy nháy mắt ai. Ngũ Lang nói đến đây cũng thở dài. Đời này của Liên lão gia tử vô cùng thích thể diện. Ông làm đến bước này cũng khiến cho người ta chỉ có thể im lặng thở dài. Cuối cùng bà nội lên tiếng, nói là việc này phải đợi ông nội có thể nói chuyện lại rồi quyết định. Ông nội vào lúc này mới ừ và cũng ngừng khóc. Hiểu rõ tâm ý của Liên lão gia tử nhất, đương nhiên là Chu thị đã cùng sinh sống mấy chục năm với ông. Mọi người có uy tín danh dự trong thôn đều đến rồi, mà Liên lão gia tử còn như vậy, bất quá là vì lo lắng và không muốn vận mệnh của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa rơi vào trong tay bọn họ. Bởi vì trong lòng ông biết rất rõ, nếu là như vậy thì kết cục của hai người kia khẳng định sẽ không ổn. Nhiều người ở tại đó như vậy, nhưng đều không cho quản, nếu phải đợi Liên lão gia tử có thể nói chuyện thì sẽ làm gì được bọn kia. Về sau thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy rồi thôi? Liên Mạn Nhi hỏi. Sao có thể cứ như vậy rồi thôi, mọi người đều đã mời tới rồi. Ngũ Lang nói tiếp, cứ như vậy rồi thôi, vậy không phải là bọn họ làm một chuyện phí công à? Mọi người liền nhao nhao nói thế nào? Mọi người đều nói chuyện này thì bất kể là trong một tộc hay một hộ, nếu có người làm ra chuyện ngỗ nghịch bất hiếu, đánh mất nhân luân, thì người đó cho dù giữ lại được một cái mạng cũng không thể cho ở lại trong tộc, bị xóa tên khỏi nhà, bị đuổi đi ra ngoài không cho mang theo cái gì. Dù là trong thôn cũng không thể chứa chấp người như vậy, đối với thanh danh của thôn sẽ có ảnh hưởng. Nên đuổi tới Đại Phương Bắc để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Cái gọi là Đại Phương Bắc là cực bắc của phủ Liêu Đông, là địa phương giáp biên giới với Man Di, chỗ đó có rất nhiều hoang mạc. Điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, hai nước mà hơi có gió thổi cỏ lay gì thì chỗ đó là khu vực bị ảnh hưởng trước hết. Chỗ đó vốn là khu vực không người, nhưng sau này cũng có ít người không có đường để đi mới đến đó ở, ví dụ như các loại dân liều mạng hay đào phạm. Đặt chân ở nơi đó thì cũng coi như đã có người ở. Chẳng qua, người đi vào trong đó rồi thì vẫn cửu tử nhất sinh như trước. Cuối cùng cứ quyết định như vậy hả? Tiểu Thất và Liên Chi Nhi Nhi túm tụm lại hỏi. Ngũ Lang lắc đầu, ông nội không thể nói chuyện, tay chân không thể cứ động, cứ ở bên cạnh kêu a hát nóng vội đến đầu đổ mồ hôi, còn dùng sức nhìn ta và cha nữa. Vậy, ta đã nói mấy câu, Ngũ Lang nói tiếp, ca, huynh nói thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi, huynh nói với ông nội. Huynh nói ông nội đừng có gấp, con biết rõ nội đau lòng đại bá và nhị bá. Chuyện bọn họ bán Mạn Nhi, nếu đổi thành người khác thì mặc kệ bọn hắn là ai, chúng con tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù táng ra bại sản, đánh cược cả mệnh vào, chúng con cũng phải báo thù này. Chuyện này, không cần Triệu Tú Nga nói, chúng con đã sớm đoán ra rồi. Nhưng ở trong thời gian dài như vậy, chúng con chưa từng làm cái gì với hai nhóm người này cả. Không chỉ không có làm cái gì, chúng con còn coi như không có chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ tôn kính như trưởng bối bình thường, những gì nằm trong khả năng giúp đỡ chúng con đều đã giúp. Có lúc nào khu nhà cũ này có chuyện gì mà chúng con không tới không? Không nói đâu xa, chỉ mỗi chuyện của Triệu Tú Nga thôi. Ông nội và tất cả mọi người đều nhìn thấy chúng con đã làm như thế nào rồi. Cái này còn chưa kể đến việc mẹ con hư thai thiếu chút nữa chết đi, chúng con đều xử lý giống nhau cả. Chúng con dám nói một câu, chúng con đối với Liên gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không có làm ra chuyện gì có lỗi với bất cứ kẻ nào. Chỉ có người khác phải xin lỗi với chúng con, không có chuyện chúng con có phải xin lỗi với ai. Người duy nhất chúng con phải xin lỗi, chính là em gái của con. Những cái khổ này, chúng con tự cam chịu hết, hơn nữa cháu cũng không nhắc lại. Chuyện bọn họ bán Mạn Nhi, chúng con cũng không truy cứu. Không phải là nể tình hai người bọn họ, mà nể tình ông nội và bà nội, nể tình hai vị lão nhân. Không truy cứu là không truy cứu, nhưng nhân phẩm của bọn hắn chúng con đều nhìn thấu rồi, sau này cũng không thể đối đãi với bọn họ như người bình thường nữa. Không nói cụ thể sẽ đối đãi như thế nào, chỉ nói không đối đãi như người tốt như vậy, về sau bọn họ hành động có thể tiến thối tự nhiên. Ngũ Lang nói như vậy, rất không dễ. Liên Mạn Nhi nghĩ, làm chuyện sai thì cũng phải chia ra xem chuyện sai gì. Bọn hắn không phải chỉ sai một lần thôi, mà lặp đi lặp lại nhiều lần, đầu tiên là cháu gái ruột, rồi đến muội muội ruột, cuối cùng ngay cả cha ruột cũng đều không buông tha. Nếu cứ tiếp tục nuông chiều như vậy nữa, sau khi đem người trong nhà hại xong, vậy kế tiếp sẽ đến phiên ai đây? Ngũ Lang kể lại lời nói chuyện lúc ấy. Ta liền nói với ông nội ta không thể chỉ quan tâm chính mình, mà còn phải vì người khác, nhất là các hương thân một thôn chúng ta nên ngẫm lại. Lời này nói rất hay. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đều nói. Ông nội nghe ta nói như vậy, càng sốt ruột hơi, lại nháy mắt lại a hát mà gọi. Ngũ Lang lại nói tiếp. Ta liền nói ý của nội con hiểu rõ, vấn đề rời khỏi tộc sẽ chờ lão nhân người khỏe lại rồi quyết định, nhưng bây giờ chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt, khiến người ta nhìn vào, đều sẽ nói thì ra làm chuyện xấu, ngay cả cha ruột mẹ đều hại, nhưng cái gì trừng phạt, cái gì báo ứng đều không có, về sau mọi người đều học theo, vậy thì phải xử trí thế nào? Đơn giản mà nói, Ngũ Lang nói cho Liên lão gia tử biết, nếu như muốn đem chuyện trục xuất Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa ra khỏi nhà hoãn một chút như vậy, hiện tại nhất định phải cho hai người kia một ít trừng phạt. Không làm như vậy thì không thể phục chúng, Ngũ Lang nói. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng Liên Chi Nhi Nhi đều gật đầu. Ca, vậy cuối cùng đã trừng phạt gì? Liên Mạn Nhi hỏi, còn có thể là cái gì, đánh bằng roi chứ sao? Ngũ Lang nói tiếp, là mọi người chúng ta cùng nhau thương lượng ra đấy, hai người bọn họ, một người một ngày 10 roi, thẳng cho tới khi ông nội khỏe, có thể nói chuyện mới thôi. Tốt, Liên Mạn Nhi không khỏi vỗ tay khen hay. Căn cứ cách làm từ trước của Liên lão gia tử, đã có thể đoán được mặc dù ông ấy khỏe lại sợ là cũng không nỡ đem Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa cho trục xuất khỏi gia môn đâu. Mà nói những lời giáo huấn đối với hai người kia, đều là không đau không ngứa. Cái biện pháp đánh bằng roi này, đơn giản lại hữu hiệu. Cả cái biện pháp này sao huynh nghĩ ra được thật tốt quá. Đánh bằng roi chiêu này hết sức tuyệt, nhưng càng tuyệt hơn ở chỗ một ngày 10 roi, đánh cho tới lúc Liên lão gia tử khỏe lại có thể nói chuyện mới thôi. Liên lão gia tử khỏe lại có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ muốn tự quyết định trừng phạt đối với Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa. Cho dù ở trong lòng Liên lão gia tử thiên vị hai đứa con trai, nhưng dưới tình huống chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, muốn che chở bọn hắn còn muốn ngăn chặn miệng của tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Đã có chuyện này, Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa sẽ hy vọng Liên lão gia tử sớm một chút khỏe lại, hay muộn một chút mới khỏe đây. Còn Liên lão gia tử thì tự mình hy vọng sẽ sớm một chút khỏe lại, hay muộn một chút khỏe lại đây. Mà mỗi ngày 10 roi, có thể khiến cho Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa chịu nỗi khổ da thịt, đồng thời cũng không tước đoạt năng lực làm việc tay chân của hai người. Tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ánh mắt đều mang hình sao mà nhìn Ngũ Lang. Đều là bị bức mà làm đấy, Ngũ Lang ho khan một tiếng rồi nói. Đúng vậy. Liên Mạn Nhi liền gật đầu, mong muốn thu thập hai người kia của Ngũ Lang chỉ sợ không ít hơn nàng. Cho nên, hôm nay nàng chỉ hơi chút nhắc tới, là Ngũ Lang đã lĩnh hội được nhưng không ngờ lại làm được tuyệt diệu đến vậy. Cứ mỗi ngày đánh 10 roi như thế, ngày từng ngày qua, hy vọng có thể khiến bọn hắn nhớ lâu một chút. Liên Mạn Nhi nói tiếp, ca, đến lúc đó sẽ đánh bằng roi ở đâu? Tiểu Thất hỏi, ngay tại trên sân phơi công cộng của thôn chúng ta. Lúc đánh bằng roi còn phải gõ cái chiêng, để mọi người đều đi qua xem. Cũng có tác dụng cảnh cáo với mọi người. Ngũ Lang liền nói, đúng rồi, làm như vậy ông nội cũng đồng ý sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi, việc này là mọi người thương nghị, cuối cùng có hỏi ông nội rồi. Ông nội lúc đó đã không có biểu thị gì. Ngũ Lang nói, Liên lão gia từ còn có thể biểu thị cái gì, xử lý này đã vô cùng khoan dung. Nếu thật sự ngay cả một đầu ngón tay của liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa đều không đụng đến, lại để cho hai gã tiêu diêu tự tại. Liên lão gia tử không so đo với hai đứa con trai bất hiếu, nhưng những người trong thôn thì sẽ sợ con cháu nhà mình học theo bộ dạng xấu của bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn ngay cả một điểm trừng phạt cũng không bị, về sau lá gan càng lớn, nếu đánh chủ ý lên người trong thôn, vậy phải làm sao bây giờ? Nên liên lão gia tử căn bản không có lý do ngăn trở. Ca, vậy hôm nay bắt đầu đánh chưa? Tiểu Thất hỏi, đánh rồi, vừa rồi các muội không nghe thấy âm thanh gõ cái chiêng sao? Ngũ Lang liền nói, Tiểu Thất bóp cổ tay, biểu lộ vô cùng tiếc nuối. Nghe thấy được nhưng không có để ý, vì đang theo nói chuyện với hai tỷ. Tiểu Thất nói, Tiểu Hỷ, Liên Mạn Nhi liền đem nha đầu Tiểu Hỷ gọi vào. Ngươi đi phòng bếp, nói một tiếng với mẹ ngươi, bảo bà ấy làm thêm một ít đồ ăn, đêm nay bên trên bàn rượu phải ăn uống một phen. Tiểu Hỷ đáp lời, rồi chạy tới tiền viện truyền lời. Ca, ông nội bảo vệ hai người bọn họ như vậy. Hiện tại ông nội không thể cử động, có phải nên để hai người bọn họ tận hiếu, chuộc tội không? Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, Mạn Nhi, muội muốn ca đem người ở lại khu nhà cũ rút về sao? Ngũ Lang hỏi, đương nhiên không thể rút về. Liên Mạn Nhi lập tức nói. Nhưng mà một lát tốt nhất bảo Hàn Trung đi qua dặn dò bọn hắn vài câu. Ngũ Lang đã hiểu rõ, nên cười gật đầu. Đêm đó, lúc hai người kia quay trở về ăn cơm, hai người kia tuy là đi hầu hạ Liên lão gia tử, nhưng mà lúc ăn cơm, vẫn trở về bên này ăn, Hàn Trung quả nhiên dặn dò hai người bọn họ vài câu. Cho các ngươi đi hầu hạ lão gia tử, hai người các ngươi phải giữ thể diện cho lão gia cùng đại gia chúng ta ân cần chu đáo cái gì đấy, không cần ta dặn dò các ngươi. Các ngươi cần phải tận tâm tận lực, đừng quên các ngươi cuối cùng là ăn cơm của ai, không thể ném đi mặt mũi của lão gia và đại gia, nhưng có một thứ, là các ngươi không thể đoạt đi danh tiếng tận hiếu của đại đương gia và nhị đương gia. Nếu như có thể tìm kiếm nhiều chuyện để cho bọn hắn tận hiếu càng tốt hơn. Từ ngày đó trở đi, liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa hai người buổi trưa mỗi ngày phải đến sân phơi trong thôn, chịu 10 roi, sau đó mới ở trong vòng vây của đám nhóc trong thôn lần mò về nhà. Sau khi về nhà, hai người chủ yếu là hầu hạ Liên lão gia tử. Đổ nước tiểu dọn phân là chuyện lộ rõ hiếu đạo nhất, dĩ nhiên đều rơi xuống trên người bọn hắn. Đến buổi chiều, hai người sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng của Liên lão gia tử, tất nhiên là không thể cởi quần áo mà ngủ an ổn, hai người mà nhà Liên Mạn Nhi để lại sẽ ở bên cạnh trông chừng bọn hắn. Chuyện này sẽ nói sau. Đêm đó, cả nhà Liên Mạn Nhi khi ở bên trong chính phòng ăn cơm xong, vào giờ lên đèn, người một nhà đang chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa lớn có một đám người đến. Thương nhân họ Triệu kia đến thăm hay nhận lỗi. Chương 595, bố thí. Tới cũng mau thật, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Dựa theo thời gian mà suy đoán, hẳn là sau khi Triệu thương nhân biết tin tức rồi, đã lập tức chạy tới. Có điều, suy nghĩ một chút thì phản ứng này cũng không kỳ quái. Một người thương nhân đã vào Nam ra Bắc đem chuyện làm ăn làm không tệ lắm thì không phải là người ngu. Bất kể là vì cứu Triệu Tú Nga cũng tốt, hay là muốn vãn hồi mọi chuyện, không muốn đắc tội với Liên gia cũng tốt, chuyện này quyết sẽ không được tha dễ dàng. Tới càng sớm thì càng sẽ thấy được thành ý của hắn. Dù đã lên đèn thì thế nào, dù thời gian có muộn hơn, hắn cũng phải đến. Nếu như hắn còn muốn Triệu Tú Nga thì không thể để cho Triệu Tú Nga ở nha môn qua đêm. Nếu như hắn không muốn đắc tội với Ngũ Lang thì càng không thể để chuyện này qua đêm. Người một nhà thương lượng xong, Ngũ Lang cùng Liên Thủ Tín liền đi ra gặp khách. Liên Mạn Nhi, Trương Thị thì chờ ở bên trong, chỉ sai nha đầu Tiểu Hỷ chạy tới chạy lui truyền tin tức. Thương nhân họ Triệu mang rất nhiều lễ vật đến nói là tạ tội. Hắn nói hắn không biết Triệu Tú Nga còn không có cắt đứt với nhà chồng. Nếu như biết, hắn khẳng định sẽ không chứa chấp Triệu Tú Nga, còn thoải mái mang theo bên mình, lại không quản chuyện người ta gọi nàng ấy là phu nhân. Thời điểm hắn chứa chấp Triệu Tú Nga nói là đã hòa ly rồi, hai bên đã nói rõ, sau này sẽ không liên quan đến nhau. Triệu Tú Nga trở lại trấn Thanh Dương, có thương lượng với hắn là muốn đón người nhà mẹ đẻ đi, để sau này sống cùng nhau, ngoài ra là muốn đi thăm dò xem có thể đem nhị nữu nữu đón đi luôn hay không. Hắn nói vì việc này, hắn còn cho Triệu Tú Nga một khoản bạc nhưng thật sự không nghĩ tới Triệu Tú Nga đều là lừa gạt hắn thôi. Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỷ đi châm trà, chỉ trong chốc lát Tiểu Hỷ liền trở lại. Đem những lời đã nghe được kể lại cho Liên Mạn Nhi nghe. Thì ra sự việc là như vậy. Trương Thị là người tin trước nhất, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cũng tin mấy lần. Theo tin tức hỏi thăm được thì thương nhân họ Triệu này rất biết làm ăn, buôn bán cũng có hàng độc quyền. Cho dù hắn là người có tiền, nhưng huyện Cẩm Dương đối với hắn mà nói dù sao cũng huyện khác, hắn làm sao mà không biết đạo lý Cường Long không đè được đầu xà ở địa phương. Ở dưới tình huống không chiếm được lý lẽ mà đại náo khu nhà cũ Liên gia. Quả thật là hắn không có gan lớn đó. Còn việc có chứa chấp Triệu Tú Nga thì cách nói của thương nhân họ Triệu cũng có thể làm cho người tin phục. Cho dù Triệu Tú Nga là thiên tiên hạ phàm, nhưng một người đàn ông cũng không còn cần thiết mạo hiểm vì nàng. Nhưng mà dù lời nói của hắn làm người ta tin phục, nhưng việc hắn vì sắc đẹp mà mất đi lý trí bị Triệu Tú Nga nắm trong lòng bàn tay đùa giỡn thì rất là chắc chắn. Không biết trải qua chuyện này, người này còn muốn Triệu Tú Nga nữa không? Trương thì có chút tự nhủ nói. Nếu như hắn không cần Triệu Tú Nga nữa, vậy thì Triệu Tú Nga sẽ nguy rồi. Gà bay trứng vỡ, khiến tuột mất cả hai bên. Nàng ta cũng không oán trách được người nào, đều là do tự nàng ta gây nên. Liên Mạn Nhi liền nói, ngươi nhanh đi nghe một chút nhìn ý của người này xem. Còn muốn Triệu Tú Nga nữa không? Trương Thị liền sai Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ tuân lệnh đi ra ngoài, một hồi liền đi trở về. Thế nào? Trương Thị hỏi. Thương nhân họ Triệu kia vái chào lão gia cùng đại gia, nói là xin tội. Còn nói trước đó thật sự không biết nên mặc cho lão gia cùng đại gia xử lý. Triệu Tú Nga là con dâu của Liên gia, hiện tại hắn nguyện ý bồi thường. Lại nói nếu như Liên gia không cần Triệu Tú Nga nữa thì kính xin lão gia cùng đại lão gia khai ân, muốn hắn làm thế nào cũng được. Còn nếu lão gia và đại lão gia không cho phép, vậy hắn cũng không làm trái ý. Tiểu Hỷ đáp nói. Nói cách khác thương nhân họ Triệu này vẫn không nỡ bỏ Triệu Tú Nga. Hơn nữa còn nói nếu Ngũ Lang bên này không đồng ý thì hắn sẽ không kiên trì muốn Triệu Tú Nga. Một nữ nhân và việc đắc tội với Liên gia cổng chào ngự tứ so sánh một cái ai nặng ai nhẹ thương nhân họ Triệu hiểu rất rõ. Không biết nếu Triệu Tú Nga biết được vận mệnh của nàng lúc này phụ thuộc vào một câu nói của Ngũ Lang. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Vậy Ngũ Lang nói như thế nào? Trương Thị tự hỏi. Đại gia còn chưa nói gì, người sai ta qua hỏi ý của thái thái cùng cô nương một chút. Tiểu Hỷ liền nói, cho nàng đi đi coi như là phóng sinh. Không đợi Liên Mạn Nhi nói chuyện, Trương Thị liền nói. Chỉ cần sau này nàng đừng trở về tam thập lý doanh tử, hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau là được. Nói như vậy xong, Trương Thị mới quay đầu nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi con thấy thế nào? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi. Triệu Tú Nga hiện tại là người xa cơ thất thế, nếu như bị thương nhân họ Triệu này không cần nữa, còn không biết nàng ta sẽ làm ầm ĩ ra cái dạng gì. Nhị lang khẳng định không thể cần nàng nữa. Nàng ta như vậy thì dù vào nhà ai cũng quấy nhiễu gia đình. Bắt nàng ta cách xa chúng ta ra, cứ xem như là làm chuyện tốt vậy. Trương Thị dùng giọng điệu thương lượng nói với Liên Mạn Nhi còn có chút cẩn trọng, dường như sợ Liên Mạn Nhi không chịu đồng ý. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Mẹ đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Liên Mạn Nhi thản nhiên nói. Triệu Tú Nga như thế nào thật ra thì không có quan trọng lắm. Cứ mặc nàng đi theo thương nhân họ Triệu đi, hoặc là dù có ngăn lại chuyện này, với các nàng mà nói kết quả cũng không có gì khác biệt. Đối với thế lực của nhà nàng hiện tại, nếu như còn phải kiêng kỵ một Triệu Tú Nga nho nhỏ, vậy thì buồn cười. Đi theo thương nhân họ Triệu kia tựa hồ sẽ được phú quý, nhưng mà phú quý này có thể được bao lâu? Liên Mạn Nhi nghĩ đến tin tức hỏi thăm được việc nhà của thương nhân họ Triệu, không khỏi khẽ lắc đầu. Cứ như vậy, Tiểu Hỷ chạy đến tiền viện. Lần này, Tiểu Hỷ đi hơi lâu mới quay trở về, lúc đó thương nhân họ Triệu kia đã đi rồi. Đại gia nói với hắn rồi, Triệu Tú Nga đã cùng Liên gia không còn ràng buộc nữa, sau này cũng thế, chuyện của nàng Liên gia sẽ không quản. Thương nhân họ Triệu kia liền tạ ơn đại gia chúng ta một phen. Kính xin đại gia chúng ta có thể giơ cao đánh khẽ tha thứ cho chuyện ngày hôm nay. còn đưa lên một sắp danh sách quà tặng, nói là mấy cái hòa kế tay chân vụng về cứ để cho bọn họ ở trong nha môn chịu hình phạt để cho lão gia cùng đại gia nguôi giận. Nhưng Triệu Tú Nga, là một phụ nữ xin đại gia chúng ta dơ cao đánh khẽ, hắn sẽ rất cảm ơn đái đức đại gia chúng ta. Vậy ca của ta nói gì? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Đại gia đồng ý, nhưng cũng nói cho hắn biết, hắn đón Triệu Tú Nga đi rồi, sau này phải cố mà quản thúc, nếu còn có chuyện xảy ra giống ngày hôm nay, thì sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thương nhân họ Triệu kia nói, sau này tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Tú Nga bước vào huyện Cẩm Dương một bước. Này, họ Triệu đi rồi, làm sao hai người bọn họ còn chưa trở lại? Trương Thị liền hỏi, đang nói chuyện thì Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang từ bên ngoài quay trở vào. Người đi rồi chưa? Trương Thị hỏi, đã đi, Liên Thủ Tín gật đầu, nói là muốn nhanh chóng đi huyện nha, để đem người đón ra ngoài. Không chỉ thương nhân họ Triệu đi, Ngũ Lang còn phái Hàn Trung đi theo. Nếu như Ngũ Lang không phái người đi chào hỏi thì bên huyện nha không thể nào để Triệu Tú Nga đi ra ngoài. Ngày mai hắn sẽ tới nữa, rồi đi sang bên nhà cũ, dập đầu nhận lỗi cùng lão gia tử. Ngũ Lang lại nói, hôm nay quá muộn, sợ quấy rầy lão gia tử nghỉ ngơi, nên không tiện đi. Quả nhiên, ngày thứ hai tin tức từ huyện thành đã truyền đến, mấy hòa kế Triệu Tú Nga mang theo đều ở đại đường huyện nha bị đánh, mặt khác còn phải nộp phạt tiền. Về phần Triệu Tú Nga tối ngày hôm qua sau khi bị thương nhân họ Triệu đón đi, thì cả đêm đã bị đưa ra khỏi huyện Cẩm Dương. Buổi sáng hôm nay, thương nhân họ Triệu lại đến Tam Thập Lý Doanh Tử chuẩn bị lễ vật khác đến khu nhà cũ dập đầu nhận lỗi với Liên Lão Gia Tử. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang tự nhiên là có mặt ở đó, Liên Lão Gia Tử vẫn không thể cử động, không thể nói chuyện. Có điều vào lúc thương nhân họ Triệu dập đầu, thì trừng mắt nhìn hắn ta nói một tràng, rồi ông a a hai tiếng, để cho thương nhân kia đi. Đến đây, chuyện này coi như đã kéo màn kết thúc, từ đó về sau, Liên Mạn Nhi không có nhìn thấy Triệu Tú Nga nữa, bất quá cũng nghe được mấy lần tin tức từ trong miệng người khác, nhưng chuyện đó để nói sau. Đưa thương nhân kia đi xong, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang cũng muốn cáo từ. Liên Lão Gia Tử liền kêu a a, hướng về phía Chu Thị, rồi lại hướng thương nhân kia nháy mắt. Các ngươi đem mấy vật này mang đi hết đi, Chu Thị nói với Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang, những thứ đồ này là cho nhà các ngươi, chúng ta không cần. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đang đứng ở trên mặt đất dù trong lòng gấp gáp nhưng rốt cuộc cũng không dám lên tiếng. Nhún nhường với nhau một phen, Chu Thị đem mấy thứ dược liệu để lại cho Liên Lão Gia Tử bổ dưỡng thân thể, những vật khác thì kiên trì bảo Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang lấy đi. Những thứ đồ này, nếu ông nội và bà nội không cần, vậy thì đưa đến miếu bố thí. Ngũ Lang liền nói, ngày hôm qua chúng cháu ở nhà còn đang thương lượng làm mấy trận cúng bái tạ lễ cho ông nội để phù hộ nội mau chóng khỏe lại. Ngũ Lang nói như vậy, rất hợp với tâm ý của Chu Thị. Liên gia từ trước đến nay chi tiêu tiết kiệm, Chu Thị lại lười ra cửa, nhưng mỗi khi có ngày lễ thì nhang khói cung phụng đều do Chu Thị đích thân làm, một chút cũng không cho qua loa. Vậy thì thật tốt, cố gắng làm mấy trận cung bái hành lễ cũng để xua đuổi đi cái xui xẻo ở trong nhà. Chu Thị liền nói. Khu nhà cũ của Liên gia không thể thẳng lưng đi ra ngoài, Chu Thị đều cho rằng nguyên nhân là do tang môn tinh quấy gia tinh, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để đuổi đi cái xui xẻo, nên tổ chức pháp sự tất nhiên là biện pháp vô cùng tốt. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang về đến nhà, liền đem sự kiện này nói cùng mấy mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi. Cúng bái hành lễ, hay là làm ở trong miếu của thôn mình nhé? Liên Thủ Tín liền nói, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Con thấy đồ chúng ta nhận được rất nhiều, mặt khác ta góp vào thêm một chút nữa, cũng đừng có làm ở miếu của thôn chúng ta thôi, nên làm thêm ở miếu có hương khói thịnh gần đây, ngoài ra làm thêm ở hai cái miếu nổi danh trong huyện thành nữa chúng ta cũng nên bố thí một chút. Liên Mạn Nhi liền nói, bố thí dầu thắp làm pháp sự, những cái khác thì mời người chép nhiều dược vương kinh, nếu như có người viết tay, thì ta sẽ xuất tiền mua. Mạn Nhi ý của muội là, Ngũ Lang liền nhìn Liên Mạn Nhi. Nếu đã làm thì hãy gây thanh thế làm lớn một chút tốn thêm chút ít tiền cũng đáng giá. Liên Mạn Nhi liền nói, như vậy đầu tiên là xuất tiền mua kinh văn viết tay, đoán chừng còn có thể giúp không ít người đọc sách trong nhà có điều kiện không được tốt. Ngũ Lang cũng cười nói, đúng, ngụ ý chính là chỗ này. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng biết Ngũ Lang hiểu ý của nàng. Những miếu khác thôn chúng ta bố thí thêm một ít bột lúa mạch để làm bánh bao cầu phúc cho ông nội, đến lúc đó, nhà nhà chúng ta đều phát một chút bảo đảm mỗi người trong thôn ta đều có để ăn. Mặt khác ở trong miếu cũng làm một chút đến thời điểm làm pháp sự, sẽ phân phát ra ngoài. Ngũ Lang nói, người một nhà thương lượng xong rồi, liền nhanh chóng đi an bài. Tiền vật và đồ vật chi ra ngoài như nước chảy, kết quả cũng không làm cho Liên Mạn Nhi thất vọng. Trận bố thí này, cho dù là nhiều năm về sau, vẫn còn làm cho người ta bàn tán say sưa. Chương 596, mùng 2 tháng 2. Làm liên tục mấy ngày cúng bái hành lễ, lại mua kinh văn đã khắc, phát cháo, phát bánh bao miễn phí, cả nhà Liên Mạn Nhi bận rộn mấy ngày thì bệnh tình của Liên lão gia từ quả thật đã tốt hơn chút ít. Mặc dù vẫn không thể nói chuyện, nhưng thân thể đã có thể nhúc nhích, trên phương diện ăn uống cũng đã khôi phục. Liên lão gia từ khỏe hơn một chút, liền không chịu nằm ở trên giường gạch để cho người ta hầu hạ. Cho dù là đại tiểu tiện cũng không chịu ở trong phòng đi, mà để cho người ta vịn đi phía ngoài nhà vệ sinh giải quyết. Lão gia từ biết đau lòng người khác, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thời điểm ở nhà nói sự kiện này, đều cảm khái như thế. Người được cái tâm ý thương yêu này của Liên lão gia từ tự nhiên là Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Vài ngày trước Liên lão gia từ không thể cử động, mọi thứ đều cần phải có người hầu hạ, chỉ chịu ăn cơm khô, nếu như không phải quá khát dù có đưa nước đến ông cũng không chịu uống, đồ dầu mờ cũng không chịu ăn. Nguyên nhân chính là muốn ít đi ngoài, để không tạo thêm phiền toái cho Chu Thị cùng hai đứa con trai đang hầu hạ ông. Có điều Liên Mạn Nhi không thừa nhận cũng không được, mặc dù Liên lão gia từ thiên vị, nhưng ông quả thật là người kiềm chế bản thân rất tốt, rất chú ý thể diện. Liên Mạn Nhi cũng tin tưởng, nếu như đổi lại là Liên Thủ Tín hoặc là Liên Thủ Lễ đi hầu hạ Liên lão gia từ thì Liên lão gia từ cũng sẽ làm giống như vậy. Ông hành động thế không chỉ là đau lòng nhi tử, mà không muốn tạo thêm phiền toái cho nhi tử, đồng thời cũng đặc biệt để ý thể diện. Hành động bất tiện làm cho người ta phải hầu hạ bưng cứt bưng nước tiểu, thì tôn nghiêm của người này đã đánh mất. Tối thiểu, Liên lão gia từ cũng sẽ cho là như vậy. Trừ cái đó ra, khi thân thể Liên lão gia từ có thể cử động, liền muốn dừng thuốc. Hai ngày này, căn cứ vào bệnh tình biến hóa của Liên lão gia tử, Lý Lang Trung lại tới một lần nữa, lần này phương thuốc kê ra có tăng giảm một chút dược liệu. Trong đó gia tăng phần lớn là dược liệu điều bổ thân thể. Tiền thuốc không rẻ, tiền mua thuốc trần phí cho Lý Lang tự nhiên cũng là nhà Liên Mạn Nhi trả. Liên lão gia tử mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn tìm cách biểu đạt tâm ý là ông không muốn tiếp tục uống thuốc nữa. Ở mặt này, Liên lão gia tử cùng lão nhân người nhà nông dân không có gì khác biệt. Đó chính là sinh bệnh, có thể gắng gượng qua đi một chút sẽ cố gắng gượng qua đi, nếu thật sự không qua được. Cần phải mời Lang Trung và uống thuốc, sau khi uống thuốc ăn hai lần thấy hơi chuyển biến tốt là bọn họ sẽ nghỉ uống nữa. Làm như vậy, đơn giản chính là vì tiết kiệm quen, đau lòng tiền bạc. Chuyện này, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không có đồng ý. Thuốc vẫn theo toa mà bốc rồi đưa đi nhà cũ. Sẽ do hai đứa ở bên kia mỗi ngày nấu, rồi nhìn Liên lão gia tử uống hết. Cuộc sống bình an yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, đảo mắt đã đến mùng 2 tháng 2. Có câu nói, mùng 2 tháng 2, long sĩ đầu. Ngày này ở nhà người nông dân cũng là thời điểm quan trọng. Nên Ngũ Lang cố ý đi một chuyến đến nhà Vương Cử Nhân cùng Vương Cử Nhân thương lượng, hai nhà xuất tiền cùng mời một gánh diễn múa rồng ở trong thôn múa rồng một trận. Ngoài ra còn mời một đoàn kịch nhỏ ở trong cái sân phơi cả thôn xài chung dựng lên một sân khấu, hát diễn một ngày. Nhà người nông dân ít có trò tiêu khiển, lại là thời điểm nông nhàn. Vì vậy, ngày này, không chỉ thôn dân Tam Thập Lý Doanh Tử dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả nhà nông dân chung quanh 10 dặm 8 thôn, tất cả cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lúc sân khấu dựng ở sân phơi còn không có làm xong, thì phía dưới đã khiêng băng ghế dài, kẹp băng ghế nhỏ tới dành chỗ đưa người, cơ hồ là chật ních. Bởi vì nhà Liên Mạn Nhi có phần ra tiền. Cho nên đội ngũ múa rồng vừa vào thôn, trước hết đến cổng chào nhảy múa một hồi, rồi chuyển đến trước cửa nhà của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng tới cửa nhìn một hồi, rồi phát tiền thưởng, lúc này đội ngũ múa rồng mới bái tạ mà đi, dọc theo thôn mỗi một con đường đều đi một lần. Về phần hí kịch, Liên Mạn Nhi cũng chưa có đi xem. Buổi chiều ngày hôm qua nàng không cẩn thận bị nhiễm lạnh, lỗ mũi có chút sụt sịt, trên người cũng mệt mỏi, sợ đi ra cửa gặp gió rét nữa, nên không thể làm gì khác hơn là ở nhà. Từ lần ở nhà cũ suýt chút nữa đã mất mạng, thân thể của Liên Mạn Nhi vẫn rất tốt, đau đầu nhức óc cơ hồ cũng chưa có qua. Vì vậy, khi nàng vừa nói không thoải mái, thì người một nhà đều khẩn trương, ngay cả hát kịch cũng không có ý định đi xem. Lý Lang Trung tự nhiên là bị mời trước tiên. Lý Lang Trung xem mạch cho Liên Mạn Nhi rồi nói, chẳng qua là thỉnh thoảng cảm phong hàn, hơn nữa phong hàn cũng rất nhẹ, chỉ cần giảm sốt giải nhiệt, chú ý không nên để cảm lạnh nữa, ăn uống các món nhẹ một chút thì sẽ không có chuyện gì. Liên Mạn Nhi cảm thấy Lý Lang Trung nói rất đúng, vì vậy phương thuốc cũng không cần ông ấy ra. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi không chịu uống thuốc, liền cắt miếng gừng, bỏ vào trong nồi, nấu ra chén súp gừng đậm đặc, lại bỏ thêm một ít đường đỏ vào, bưng tới cho Liên Mạn Nhi uống. Súp gừng quá nồng, cho dù có bỏ đường đỏ nhiều hơn, thì vẫn không che giấu được vị cay. Nhưng mà cái này, so sánh với uống thuốc đắng kia thì tốt hơn rất nhiều. Liên Mạn Nhi cơ hồ là nắm lỗ mũi, nhân lúc còn nóng đã đem một chén lớn súp gừng và đường đỏ uống hết đi, lại bị Trương Thị và Liên Chi Nhi an bài nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trên người thì bị đè ép hai tầng chăn dày. Ngủ một giấc suất mồ hôi sẽ khỏe lại. Trương Thị nói như vậy. Liên Mạn Nhi không có phản kháng, nằm ở trong chăn gật đầu, rồi khép hai mắt lại. Chớ xem thường phương pháp thô sơ đơn giản như thế, nhưng đây cũng là phương pháp trị liệu phong hàn cảm mạo, đơn giản hữu hiệu nhất. Ngay cả Liên Mạn Nhi ở kiếp trước cũng bị trị liệu như thế này không ít lần, vì vậy, Liên Mạn Nhi đối với cách này rất tin tưởng. Không biết ngủ bao lâu, Liên Mạn Nhi tỉnh lại, đã cảm thấy hô hấp ở lỗ mũi thông rồi, cái loại cảm giác uể oải mệt mỏi trên người cũng đã biến mất. Thân thể của tiểu cô nương có sức đề kháng mạnh cộng thêm phương thuốc dân gian hữu hiệu, lại điều trị kịp thời, nên thật sự chỉ cần ngủ một giấc ra một trận mồ hôi là khỏe lại. Mở mắt ra nhìn khắp mọi nơi, thấy trong nhà không có ai, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ dài đầy cả nửa kháng. Xem ra, đã sắp đến buổi trưa rồi, Liên Mạn Nhi đã học biết được cách nhìn ánh nắng mà xác định canh giờ. Nghe thấy được ngoài phòng có mùi thơm nhàn nhạt bay vào còn có người ở nhỏ giọng nói chuyện. Liên Mạn Nhi nhìn cửa phòng đang đóng chặt một chút, vừa ngồi dậy, vừa kêu một tiếng mẹ. Cửa phòng cơ hồ nghe tiếng liền mở ra. Đi vào thăm dò trước tiên là Tiểu Thất. Tỷ của con tỉnh, trên mặt Tiểu Thất lộ ra một nụ cười thật tươi, lớn tiếng nói. Tiểu Thất nói xong câu này, liền bỏ chạy tới đây, gục dọc theo mép kháng nhìn Liên Mạn Nhi cười. Sau đó, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào. Mạn Nhi thấy sao rồi, khỏe hơn chút nào không? Ngủ thêm một lát nữa đi, uống thêm chén súp gừng nhé. Khỏe chút nào chưa, nếu còn không khỏe, thì mau chóng đi mời lang trung kê đơn thuốc, vẫn là uống thuốc mau hơn. Người một nhà vây bắt Liên Mạn Nhi, ngươi một lời ta một câu mà nói. Khỏe rồi, hoàn toàn khỏe, một chút việc cũng không có. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Trương Thị ngồi ở trước mặt Liên Mạn Nhi, vươn tay ra, lấy tay gác ở trên trán của Liên Mạn Nhi, rồi lại thua tay để xuống trán của chính mình. Hơi lạnh, nghe thấy giọng nói cũng đã tốt hơn. Trương Thị liền nói, con đã nói không có chuyện gì mà. Liên Mạn Nhi nói, nhìn bộ dạng của Liên Mạn Nhi rất có tinh thần, người một nhà mới an lòng. Ca Tiểu Thất hai người không có đi xem trò vui sao. Liên Mạn Nhi cảm thấy kỳ quái liền hỏi, tỷ đang bị bệnh, đệ không đi xem kịch, đệ ở nhà với tỷ. Tiểu Thất liền nói, mẹ sợ đệ làm ồn tỷ, không để cho đệ ở chỗ này, đệ liền ở trong phòng cùng với tỷ. Chỉ mệnh của đệ là ngoan. Liên Chi Nhi sẳng giọng đối với Tiểu Thất, rồi quay đầu cười nói với Liên Mạn Nhi. Bởi vì muội bị bệnh, cha cùng Ngũ Lang phải đi qua sân khấu kia nhìn một chút, vừa mới đi. Tiểu Thất ngoan nhất cũng đã đi theo cha qua đó xem rồi, náo nhiệt như vậy, hắn mà không đi sao? Bởi vì nhà nàng làm ông chủ, nên dựng sân khấu xong, nhất định phải đi qua xã giao một lần, sau đó quay trở lại, là vì lo lắng bệnh của nàng. Liên Mạn Nhi không nói gì nói nhưng trong lòng rất là ấm áp. Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi không chịu ngủ thêm nữa, liền lên kháng, đem rèm cửa sổ kéo ra. Không có rèm cửa sổ che chắn, ánh mặt trời liền xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thoáng cái chiếu vào đầy phòng. Liên Mạn Nhi khẽ híp ánh mắt một chút, tia sáng ấm áp rực rỡ chiếu vào trên mặt trên người của nàng, cảm giác như vậy, đúng như cảm thụ giờ phút này trong lòng của nàng. Chỉ bị cảm lạnh một chút thôi, mọi người đã vây quanh bên cạnh nàng. Liên Mạn Nhi biết cảm giác như vậy chính là hạnh phúc. Ấm áp an bình, uống thêm một chén súp gừng nữa nhé, để mẹ đi nấu. Trương Thị lại nói, mẹ trước không uống nữa, để buổi tối rồi uống. Liên Mạn Nhi bận rộn ngăn cản, nói, mẹ con có chút đói bụng, có đồ ăn không? Người bị cảm lạnh đa số sẽ bị bệnh kén ăn. Nên khi Liên Mạn Nhi nói đói bụng, muốn ăn đồ, Trương Thị rất cao hứng, bởi vì chứng minh thêm một bước Liên Mạn Nhi đã khỏe. Phía ngoài đang luộc đầu heo còn có móng heo nữa, để mẹ xào thêm món ăn cho con. Trương Thị liền nói, ừ con và mọi người cùng nhau ăn. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, vừa lúc cũng sắp đến lúc ăn cơm buổi trưa, Trương Thị liền cùng Liên Chi Nhi đi ra ngoài sắp xếp. Mùng 2 tháng 2, có nhiều chỗ còn có phong tục luộc đầu heo, ăn thịt đầu heo, nhà Liên Mạn Nhi năm trước giết heo, cố ý giữ lại một đầu heo chính là muốn đợi đến hôm nay sẽ ăn. Trong chốc lát Trương Thị cùng Liên Chi Nhi liền mang theo người đi phòng phía đông bày xong bàn cơm, Liên Mạn Nhi cũng đi thay quần áo rồi đến phòng phía đông.

Nhà Ngô Gia Hưng ở trấn trên, là nhà giữa ba gian một sân, có sương phòng, còn có người gác cổng. Một nhà bốn miệng ở đầy đủ rồi, cho dù Liên Chi Nhi có gả vào thì cũng ở rất rộng rãi. Hơn nữa, phòng ốc kia lại không cũ. Ngô Gia Ngọc nói là xây phòng mới, mà không phải là sửa chữa phòng cũ. Nguyên nhân thì không cần nghĩ cũng biết. Không trách được Ngô Gia Ngọc trước khi nói chuyện còn cố ý nhìn Liên Chi Nhi một cái. Ba cô nương ở tây phòng líu díu nói, thì trong đông phòng Ngô Vương Thị cùng Trương Thị cũng trò chuyện sôi nổi. Làm ở phía sau phòng cũ của chúng ta, xây một cái viện hai tầng, cũng là nhà giữa ba gian, cộng thêm ba gian sương phòng, chờ Chi Nhi vào cửa rồi, sẽ cùng Gia Hưng ở tầng hai, hai lão nhân chúng ta theo Gia Ngọc ở đằng trước. Ngô Gia vốn tính toán, mặc dù không có nói rõ đi ra ngoài, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người cũng nắm chắc. Chờ khi Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân rồi, thì ở trong ba gian đông sương phòng. Hôm nay tính toán muốn xây thi phòng mới, tất nhiên là vì thân phận nước lên thì thuyền lên của Liên Chi Nhi, dĩ nhiên còn có một sự kiện khác chính là hai năm qua Ngô Gia kiếm không ít tiền. Trong đó phần lớn đều là vì giúp đỡ nhà Liên Mạn Nhi mua bán mà kiếm được. Trương Thị ở nhà giúp đỡ Liên Chi Nhi chuẩn bị đồ cưới, mặc dù không có danh sách cụ thể, nhưng mà người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, đồ cưới của Liên Chi Nhi đến lúc đó khẳng định không ít. Mấy người trong Ngô Gia tin tức linh thông, hơn nữa lại khôn khéo, biết cách làm người còn vô cùng hài lòng với Liên Chi Nhi, hiện tại nói muốn xây một viện hai tầng cho Liên Chi Nhi ở cũng không có gì kỳ quái. Thật lòng mà nói, Ngô Vương Thị nói ra tính toán hôm nay như vậy, rất hợp tâm ý Trương Thị. Đã thương lượng rồi sao? Nếu vì Chi Nhi thì không cần. Phòng ốc hiện tại của các ngươi rất tốt, đến lúc đó vợ chồng son bọn họ thành thân rồi, cứ ở đông sương phòng, cũng rộng rãi mà. Gia cụ bên này chúng ta đều dựa theo đông sương phòng nhỏ của các ngươi làm. Nếu các ngươi thật xây phòng mới, đến lúc đó các ngươi và Gia Ngọc ở thích hợp hơn, bọn nó trẻ tuổi cứ ở chỗ cũ đi. Trương Thị nói với Ngô Vương Thị, sớm đã có ý định này rồi, hơn nữa cũng hương lượng xong. Không phải vì Chi Nhi cả đâu, Ngô Vương Thị liền nói. Bây giờ chúng ta nhân khẩu ít nhưng sau này nhân khẩu nhiều, sớm muộn gì cũng phải xây phòng ốc nữa. Người cũng biết mấy gian phòng ốc của chúng ta hiện tại, ngày ngày khách đến khách đi, nếu xây thêm viện hai tầng, sẽ thanh tịnh hơn. Hai người già chúng ta ở tiền viện, sẽ chẳng phân biệt được gì mà cũ mới, người cũng đã nói, phòng chúng ta cũng không cũ. Cho nên cha của Gia Hưng muốn làm chỗ buôn bán cũng dễ dàng. Phòng mới cũng là ba gian, ta cũng biết ngươi dựa theo cái này mà làm gia cụ, nên cố ý nói trước một tiếng. Nếu lỡ như làm nhỏ quá đến lúc đó phải đổi lại sẽ rất phiền toái. Chương 598, Xuân Nhuận, Ngô Gia vì cưới Liên Chi Nhi muốn xây phòng mới, nghe ý của Ngô Vương Thị chính là định để sau khi Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng thành thân rồi thì hai vợ chồng son sống ở viện hai tầng, Trương Thị mừng rỡ, đâu còn có thể sợ phiền phức gì nữa. Phiền phức gì? Trương Thị lập tức cười nói, các ngươi lại xây thêm viện hai tầng nữa còn không có sương phòng sao, cái này mà xây rồi thì luôn có chỗ dùng đến. Cái gọi là có đi có lại, Ngô Gia muốn xây phòng mới, viện mới cho Liên Chi Nhi, vậy Trương Thị cũng bằng lòng mua thêm mấy bộ đồ dùng trong nhà nữa làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi. Các ngươi thành tâm muốn xây phòng ta cũng không ngăn cản, điều kiện của nhà các ngươi ta biết cũng không kém cái này. Khi có tiền rồi còn không phải là muốn cho con cháu ở phòng thêm rộng rãi sao, nếu không thì hai ngày này cho người quyết định kích thước gì đó đi, ta lại mời thêm hai thợ mộc. Ngô Vương Thị và Trương Thị càng nói càng vui vẻ, díu dít mãi cho đến buổi trưa phải ăn cơm, Trương Thị giữ Ngô Vương Thị lại ăn cơm, nhưng Ngô Vương Thị không ở lại. Xây phòng ở cần chuẩn bị rất nhiều việc, nàng đã bàn bạc ổn thỏa với Trương Thị rồi, lập tức phải về nói với Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, phải chuẩn bị những thứ nên chuẩn bị. Trương Thị biết Ngô Vương Thị bận rộn, vì vậy cũng không gượng ép. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang từ ngoài về, Tiểu Thất cũng đã tan trường Tư Thục trở về, người một nhà ngồi quanh một bàn ăn cơm trưa. Ở trên bàn cơm, Trương Thị nói tới chuyện hôm nay Ngô Vương Thị tới nói muốn xây nhà. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đã biết được chuyện này từ Ngô Gia Ngọc trước đó, nên không thấy bất ngờ, chỉ có Liên Chi Nhi khi biết muốn xây nhà mới vì cưới nàng vào cửa thì xấu hổ đỏ bừng mặt cúi đầu ăn không nói chuyện. Những người khác đều vui mừng như Trương Thị. Đến chiều ta dẫn thợ mộc qua đó đo đạc kích thước. Ba gian nhà giữa, đồ đạc xương phòng cả ba gian, toàn bộ đồ dùng trong nhà ta ôm hết. Liên Thủ Tín nói. Vậy thì ôm hết đi, như khi có đại phu nhân gả vào vương gia đó, mấy gian nhà nàng ở kia bày biện gia cụ gì. Đều là của hồi môn đưa tới. Trương Thị nói, thế thật đúng là cần thêm hai thợ mộc nữa. Liên Thủ Tín với một ngụm cơm, suy nghĩ một chút lại nói. Muốn xây nhà thế này, vậy khẳng định là. Nói được một nửa, Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên Chi Nhi cúi đầu thấp hơn, nên không nói tiếp nữa. muốn xây nhà ngay, đó tất nhiên là có ý vội vã muốn cưới Liên Chi Nhi vào cửa. Thím nàng nói với ta chuyện này. Trương Thị nói tiếp, hai ngày nữa mời người bấm đốt ngón tay tính ngày, theo ý ta, nên định vào tháng 11, không thì tháng chạp cũng được. Các hộ nông dân lo liệu việc vui giống như cưới vợ, bình thường đều thích tập trung vào tháng 11 và tháng chạp. Thứ nhất chính là thời gian nông nhàn, thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ. Thứ hai, sau khi thu hoạch vụ thu, trong kho thóc mỗi nhà đều có lương thực, kinh tế cũng dư giả hơn chút. Thứ ba làm chuyện vui như thế thì không thể thiếu muốn làm tiệc rượu chọn ở tháng 11 tháng chạp. Thức ăn còn dư lại trên bàn rượu có thể để lại, không đến nỗi lãng phí. Thậm chí có nhiều trẻ con ra đời vào 3 tháng mùa đông nhất còn dễ nuôi hơn trẻ con sinh vào mùa hè. Bởi vì mấy tháng này hộ nông dân đã rảnh rỗi lại còn đủ ăn. Ăn xong cơm trưa, mấy đứa trẻ đi ra ngoài, Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn ngồi ở trên giường gạch. Không có bọn nhỏ ở trước mặt, hai ông bà lại bàn chuyện hôn sự của Liên Chi Nhi. Năm nay Chi Nhi 17 rồi, dù bọn họ không đề cập tới thì cũng nên làm đám cưới này. Liên Thủ Tín nói, ta cũng tính vào năm nay. Sáng nay thím bọn nhỏ nói với ta, năm nay lo liệu chuyện của Chi Nhi và Gia Hưng, sang năm A, nên lo liệu chuyện của Gian Ngọc rồi. Trương Thị nói, nàng còn tự mình nói với ta, vài ngày trước lão gia tử vừa về đã dọa hai người bọn họ quá chừng. Giờ thấy lão gia tử đã khỏe hơn, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà cũng không có người khác, nhưng mà nói đến đây, Trương Thị vẫn là theo bản năng hạ nhỏ giọng xuống. Là nhìn lão gia tử không có chuyện gì rồi, nếu không, đoán chừng cũng chẳng quan tâm phòng ở, chỉ gấp gáp lo liệu hôn sự cho hai đứa trẻ. Liên Thủ Tín gật đầu, Chi Nhi của ta cũng coi như là có phúc, khổ tận cam lai. Trương Thị lại khôi phục giọng điệu nói chuyện bình thường. Buổi chiều, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang dẫn theo thợ mộc đi trấn trên, chuyến đi này, cho đến ban đêm, ăn cơm tối ở Ngô gia xong mới trở về. Trước khi ăn cơm, Ngô Gia Hưng còn mời mấy mẹ con Trương Thị đều qua đó, nhưng các nàng không đi, chỉ bảo Ngô Gia Hưng đi trường tư thục đón tiểu thất qua đó ăn cơm. Liên Thủ Tín uống rượu ở Ngô Gia uống đến hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Thông gia nói, phòng mới làm theo hậu viện của chúng ta, đều dùng cửa sổ ngọc lưu ly, không thể để Chi Nhi tủi thân. Liên Thủ Tín uống rượu quá nhiều, nếu như không phải là nằm xuống đi ngủ, vậy thì sẽ trở nên hơi chậm chạp. Lần này uống canh giải rượu xong, hắn không đi ngủ ngay, mà cũng không nhìn mấy đứa con còn ở trước mặt, cứ thế dán tới gần Trương Thị, bám rồi kéo nói không ngừng. Con cũng nói với cha rồi, nhà là Ngô gia xây, tất cả chuyện bên trong đều không cần bọn họ chuẩn bị, đều là của hồi môn chúng ta tặng. Ngũ Lang ở bên cạnh cười nói, hắn tỉnh táo hơn Liên Thủ Tín, đây cũng không phải bởi vì tiểu lượng của hắn tốt hơn, mà là Trương Thị đã sớm căn dặn Ngô Gia Hưng, bảo hắn lúc nào cũng phải trông nom Ngũ Lang mấy phần. Dù sao Ngũ Lang vẫn là một thiếu niên, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi lần này không chỉ đo kích thước của nhà còn muốn đem của hồi môn tặng cho Liên Chi Nhi đều nói rõ với bên kia. Ngô gia muốn xây nhà, làm việc còn nhanh hơn so với gia đình Liên Thủ Lễ. Một bên là huynh đệ ruột, một bên là nhà chồng con gái, nên Liên Thủ Tín không thiên vị, dẫn theo Ngũ Lang đều giúp hai công, vừa sai đầy tớ đi hỗ trợ. Dù sao bên Liên Thủ Lễ ít người hơn, tiền bạc cũng không quá thuận lợi, bởi thế nói ra, vẫn là giúp bên này nhiều hơn chút. Chấm, gió bắc thổi một mùa đông, rốt cuộc đổi chiều. Gió thổi từ phía nam tới tuy còn chưa xua tan toàn bộ cái giá lạnh, nhưng đã mang theo đó hơi ấm và hơi ẩm từng chút thấm thấu vào cả vùng đất. Băng tuyết tan rã, vùng đất lạnh hòa tan, trên mặt đất trơ trụi có lấm tấm mầm lá xanh nhú lên, rất nhanh kéo dài thành một mảnh. Trên đồng ruộng tuyết cũng đã tan, lộ ra lúa mạch non thấp bé phía dưới. Lúa mì vụ đông của nhà Liên Mạn Nhi thuận lợi vượt qua trời đông giá rét nghênh đón mùa xuân. Mắt thấy tiết lạnh mùa xuân chưa hết, nhưng mấy mẫu lúa mì vụ đông kia lại giống như cỏ dại, rau dại đầu xuân càng ngày càng tỏa sức sống, cả nhà Liên Mạn Nhi vui sướng tỏ rõ trên mặt. Sản lượng lúa mì vụ xuân dù sao cũng ít hơn một chút, hương vị cũng kém hơn lúa mì vụ đông, trồng trọt thành công, thu hoạch lúa mì vụ đông xong mới chính thức có nghĩa bản thân các nàng trồng được lương thực tinh. Đây không chỉ sẽ cải thiện cuộc sống của các nàng, còn cải thiện cuộc sống của ngàn vạn hộ nông dân phủ Liêu Đông. Lúa mì vụ đông thành công qua mùa đông, lập tức trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lòng Liên Thủ Tín, mỗi ngày ít nhất phải đi một vòng quanh khu đất xem tình hình sinh trưởng của lúa mì vụ đông, mỗi ngày có thể đi 2 lần, thậm chí 3 lần. Ta trồng được lúa mì trắng trong đất, lúa mì trắng thật sự, không phải là lúa mì đen. Buổi chiều, nằm ở trên giường gạch, Liên Thủ Tín còn càm ràm với Trương Thị. Mì đen theo lời của Liên Thủ Tín chính là hạt lúa mì xay từ lúa mì vụ xuân, bởi vì màu bột mì biến thành màu đen, các hộ nông dân lại không quen gọi là lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông gì đó, để phân biệt với mì trắng xay ra được từ lúa mì vụ đông, cả nhà Liên Mạn Nhi gọi bột mì xay ra từ lúa mì vụ xuân là mì đen. Mặc dù lúa mì vụ đông thành mối quan tâm hàng đầu trong lòng Liên Thủ Tín, nhưng hắn cũng không quên chuẩn bị cày bừa vụ xuân thu hoạch những cây trồng khác. Người một nhà đã bàn bạc quyết định rồi, năm nay muốn mở rộng diện tích ao cá và hồ sen, còn muốn tăng số lượng chăn nuôi heo, gà, vịt ngan. Vườn nho tạm thời giữ nguyên quy mô. Về phần đồng ruộng, năm nay còn phải trồng thêm một chút lúa mì vụ xuân, ngoài ra trừ cao lương, hạt kê, lạc khoai lang, được trồng phổ biến ở phủ Liêu Đông, nhà các nàng còn trồng chủ yếu ngô và đậu tương. Cây ngô và đậu tương đều không kén đất, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Mà cây ngô năng suất cao, phạm vi sử dụng đậu tương rộng rãi. Trồng nhiều hai loại cây trồng này nhiều lợi nhuận cao, ít nguy hiểm. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi không chỉ có mấy trăm mẫu đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử là vườn nho, ao cá, hồ sen, mà còn có thôn trang mấy trăm mẫu đất của La Gia Thôn. Mặc dù trưởng đốc công, thôn chủ thu xếp, Liên Thu Tín vẫn thích tự tay mình làm hết khả năng. Ngũ Lang cũng tạm thời buông sách vở, mỗi ngày đều rất bận rộn. Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng không nhàn rỗi. Các nàng không cần quan tâm chuyện đất đai, nhưng chuẩn bị đồ cưới cho Liên Chi Nhi đã đủ cho các nàng bận bịu rồi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất so ra thì dường như rảnh rỗi hơn nhiều. Liên Mạn Nhi chỉ cần chịu trách nhiệm sổ sách trong nhà, mà Tiểu Thất chỉ cần chịu trách nhiệm đọc sách và ăn là được rồi. Ngày này là ngày nghỉ của Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi cũng không có việc gì làm. Liên Mạn Nhi liền dùng cho một ít điểm tâm vào hộp đựng thức ăn, dẫn theo Tiểu Thất phía sau hai tỷ đệ còn có Đại Mập, Nhị Mập đi theo, một đường vui vẻ đi thăm Liên Diệp Nhi. Vừa vào cửa lớn của xưởng làm dưa chua đã nghe thấy tiếng trẻ củi. Nghe tiếng nhìn theo thì ra là Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn hai tay đang bổ củi. Ba người nhà Liên Diệp Nhi chuyển tới ở trong viện xưởng làm dưa chua cách rất gần miếu, nên thỉnh thoảng Nguyên Đàn tới đây. Nhà Liên Diệp Nhi chỉ có Liên Thủ Lễ là sức lao động khỏe mạnh còn đang tu dưỡng một khoảng thời gian, rất nhiều việc nặng đều do Nguyên Đàn làm giúp. Cứ thế thành thói quen, Nguyên Đàn thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất tới, vội vàng đứng thẳng người chào hỏi. Trong mấy năm nay, Nguyên Đàn đã cao hơn chút ít dù không cao lớn, nhưng vô cùng chắc nịch, thật không giống hòa thượng mà giống một cậu thiếu niên trong gia đình nhà nông. Tiểu Đàn Tử, nghỉ một lát vào nhà ăn điểm tâm. Liên Mạn Nhi chào hỏi. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều ở nhà, nghe tiếng tất cả cũng lần lượt đi ra ngoài. Mọi người vào phòng, một lúc lâu, Nguyên Đàn cũng không theo vào, vẫn là Tiểu Thất đi ra ngoài, kéo hắn vào. Liên Diệp Nhi chuẩn bị nước trà, Liên Mạn Nhi đã lấy mấy cái bánh ngọt ra thả vào trong đĩa cho Nguyên Đàn. Chương 599, tình cờ biết được bí mật. Bởi vì quen rồi, nên Nguyên Đàn không từ chối nữa, muốn đi rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên mép kháng. Nhưng mà hắn cũng không cầm bánh ngọt ăn ngay, mà là móc một chiếc khăn màu lam từ trong lồng ngực chọn lấy hai cái rồi gói lại cẩn thận bỏ vào trong ngực. Đó là muốn cầm trở về cho sư phụ hắn ăn. Liên Diệp Nhi ở bên nói khẽ với Liên Mạn Nhi. Đứa nhỏ Tiểu Đàn Tử này thật có hiếu. Triệu Thị thở dài nói. Nói Tiểu Đàn Tử không giống hòa thượng, không chỉ vì khí chất bên ngoài của hắn, còn bởi vì hắn có một thói quen, chính là được nhà ai bố thí, hắn đều thích giúp người đó làm việc. Chỉ thói quen này đã không giống hòa thượng rồi. Ai gặp được hòa thượng dùng lao động để đổi lấy bố thí chưa? Hơn nữa, mỗi lần Tiểu Đàn Tử có được cái gì ở bên ngoài đều không chịu ăn một mình, nhất định phải chọn những cái tốt ra, mang về miếu cho sư phụ hắn. Các hộ dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều rất thích Tiểu Đàn Tử, không chỉ vì hắn có sự cần cù và chất phác của thiếu niên nhà nông, còn vì sự hiếu thảo của hắn. Tiểu Đàn Tử không cha không mẹ, là đại sư trụ trì trong miếu nuôi lớn hắn. Cất bánh ngọt để dành cho sư phụ trụ trì, Tiểu Đàn Tử mới uống trà ăn bánh ngọt trong đĩa. Trong lúc đê chín o huyền, Triệu Thị còn tự mình thêm một lần nước cho hắn. Nhờ có đứa nhỏ này, xoay người ngồi trở lại trên giường gạch, Triệu Thị nói với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi lại có thể làm đi nữa, nhưng một người là phụ nhân, một người là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, có rất nhiều việc nếu để các nàng làm sẽ rất lao lực. Những ngày Liên Thủ Lễ dưỡng bệnh, từ việc nấu nước trong miếu, còn có đốn củi trong nhà, gánh đất vàng và than đá, những việc nặng này hầu như đều bị Tiểu Đàn Tử ôm đồm. Hiện tại hàng ngày Liên Thủ Lễ đều ở chỗ xây dựng bận rộn giúp xây nhà mới, Tiểu Đàn Tử dù sao cũng là hòa thượng, không tốt đi giúp công. Nhưng mà ngày nào hắn cũng sẽ đến viện trong xưởng làm dưa chua này. Giúp đỡ Triệu Thị và Liên Diệp Nhi làm những việc nặng kia. Đó không chỉ giúp Triệu Thị và Liên Diệp Nhi việc lớn mà còn cho Liên Thủ Lễ không cần buồn phiền việc ở nhà. Thấy ánh mắt từ ái của Triệu Thị dành cho tiểu đàn từ kia cũng biết nàng biết ơn và yêu mến người thiếu niên này bao nhiêu. Tiểu Thất mặc dù đọc sách rồi, nhưng không quên bạn chơi tiểu đàn tử này, ngồi bên cạnh tiểu đàn tử, hai thằng bé nhỏ giọng nói chuyện. Con người thế nào cũng là mệnh a. Triệu Thị rời mắt khỏi tiểu đàn tử và Tiểu Thất, tiếp tục khâu đế giày trong tay. Tam bá mẫu, người muốn làm giày cho ai thế? Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua đế giày trong tay Triệu Thị, kích cỡ kia không giống như là của Liên Thủ Lễ. Cũng không giống là của Liên Diệp Nhi hoặc là Triệu Thị. Cho tiểu đàn tử, Liên Diệp Nhi liền nói. Không phải sắp sang xuân sao, mẹ muội định làm đôi giày cho tiểu đàn tử. Liên Diệp Nhi nói như vậy, liền lấy một mặt giày từ trong rổ kim chỉ ra cho Liên Mạn Nhi xem. Đó là mặt giày vải màu xanh, bên trên không thêu đường hoa văn gì. Hiển nhiên, đây là mặt giày của tiểu đàn tử, là muội cắt đó, Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi biết. Liên Mạn Nhi đã nhìn kỹ mặt giày tạo thành hình giày, lại đối chiếu với đế giày. Rất khớp, Liên Mạn Nhi nói, thời đại này, may vá nữ công là môn bắt buộc của tất cả nữ nhân. Mà hạng quan trọng nhất trong may vá nữ công chính là làm giày. Thời kỳ này, bất kể là người nông dân, hay là nhà nghèo cửa nhỏ trong thành, thậm chí nhà giàu nhà cao cửa rộng, hầu như là không có thói quen mua giày. Nữ nhân trong nhà phải chịu trách nhiệm làm giày và quần áo từ trong ra ngoài cho cả nhà từ già tới trẻ. Con gái hộ nông dân bình thường từ khi có thể bước đi, sẽ phải giúp đỡ làm việc, lúc đầu còn ít tuổi cũng giúp việc cho người lớn. Tục gọi là làm việc vặt, lớn hơn chút nữa sẽ phải ở nhà giúp đỡ nhóm lửa, nấu cơm, ra ruộng đào rau dại cho heo, gà ăn, còn phải giúp chăm sóc hoa màu. Song song với làm những việc này, khi một cô bé biết dùng kéo thì sẽ được người lớn trong nhà dẫn dắt thêu thùa may vá. Ví dụ như nói bước làm giày đầu tiên phải học chính là dán đế giày, sau đó có thể cầm kim rồi thì khâu dọc theo bên rìa đơn giản nhất, sau đó, đợi cô bé khỏe hơn sẽ học khâu đế giày, may giày. Chỉ khi đã làm tốt những việc này rồi mới có thể học vẽ đế giày và cắt mặt giày. Liên Diệp Nhi hiện tại cũng có thể cắt mặt giày, nói cách khác hiện tại Liên Diệp Nhi có thể tự mình làm giày rồi. Bên kia tiểu đàn tử ăn bánh ngọt xong rồi, liền lên tiếng muốn ra ngoài tiếp tục làm việc. Hôm nay đủ củi rồi, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi. Ngày mai, ngươi tới đây trẻ nữa vẫn kịp. Liên Diệp Nhi ngăn lại nói. Nguyên Đàn vuốt cái đầu chọc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiểu Thất thấy tiểu đàn tử không làm việc nữa, muốn đi chơi với tiểu đàn tử chưa đồng ý, ngây ngô cười nhìn Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi. Cứ chơi ở trong viện, đừng đi đâu khác. Liên Mạn Nhi nói còn căn dặn tiểu đàn tử một tiếng. Tiểu đàn tử phiền ngươi chăm nom Tiểu Thất. Ai, biết rồi. Tiểu đàn tử ngây ngô đáp lại, rồi cùng Tiểu Thất chạy ra đi. Ngay sau đó, phía ngoài liền vang lên tiếng cười đùa của hai đứa bé, còn có tiếng sổ khoan khoái của Đại Mập Nhị Mập. Mạn Nhi tỷ, hôm nay muội nghe nói một chuyện. Liên Diệp Nhi liền xà sang hướng Liên Mạn Nhi bên cạnh hơi nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Sáng nay Lục Lang nói ông nội có thể nói chuyện rồi. Liên Diệp Nhi nói. Gia đình Liên Thủ Lễ xây nhà, bên nhà cũ kia sai Liên kế tổ, Nhị Lang, Tứ Lang và Lục Lang tới làm giúp. Bốn người này hàng ngày đều tới ăn cơm ngày ba bữa ở nhà Liên Diệp Nhi. Nhưng nói đến làm việc Nhị Lang còn có tay nghề, Liên kế tổ thì không được, Tứ Lang thì thích dùng mánh lới, không muốn làm việc chỉ bằng lòng giúp miệng, Lục Lang làm việc thật ra lại thực chất, nhưng dù sao cũng còn ít tuổi, sức lực có hạn. A, Liên Mạn Nhi lấy làm kinh hãi. Chuyện lúc nào, sao chúng ta không biết? Chúng ta cũng không biết a. Nghe Lục Lang nói, là hắn không cẩn thận nhìn thấy ông nội và cha Đoá Nhi len lén nói chuyện. Liên Diệp Nhi nói, a, Liên Mạn Nhi kéo dài tiếng a, nhưng trong lòng đã hiểu. Liên lão gia từ có thể nói chuyện rồi, nhưng muốn gạt người, không để cho người ngoài, bao gồm người hai nhà Liên Thủ Lễ và các nàng biết. Xác thực không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Muội cũng nghe Lục Lang nói thôi, nếu không, chúng ta tìm Lục Lang tới hỏi. Liên Diệp Nhi nói, vậy được, Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, một lúc liền xoay người trở lại. Muội mới đi ra ngoài, tiểu đàn tử đã hỏi muội làm gì. Muội nói đi tìm Lục Lang, nên tiểu đàn tử liền đi thay muội. Tiểu Thất cũng đi theo rồi. Liên Diệp Nhi cười nói, ta nói tại sao muội vừa ra khỏi cửa đã trở lại rồi. Liên Mạn Nhi cũng cười, tiểu đàn tử còn rất có mắt. Rất nhanh tiểu đàn tử và tiểu thất dẫn Lục Lang trở lại, ba đứa bé vào cửa, Đại Mập và Nhị Mập cũng đi theo nhảy vào trong cửa, như hai con chó to vừa rung mạnh đuôi vừa cười tô toét. Hai con chó này thích nhất tiểu thất dẫn bọn họ đi ra ngoài chạy khắp nơi, quả thực là vui mừng điên rồi. Liên Mạn Nhi bảo tiểu đàn tử và tiểu thất dẫn đại mập nhị mập đi chơi, chỉ để lại Lục Lang ở trong phòng. Lấy bánh ngọt cho Lục Lang ăn xong, lúc này Liên Mạn Nhi mới hỏi chuyện Liên lão gia tử và Liên thủ nhân. Là chập tối hôm qua Lục Lang ăn bánh ngọt ngấu nghiến, nói: "Ta đi nhà xí trong hậu viện, đi qua gian ngoài phòng chính, nghe thấy trong đông phòng chỗ ông nội có tiếng gì đó. Ta liền vén rèm nhìn thoáng qua bên trong, ngươi nhìn thấy gì rồi?" Liên Mạn Nhi hỏi một câu. Ông nội ngồi gần lò sưởi ở đầu giường, bên cạnh là đại bá. Ông nội đang nói chuyện với đại bá. Lục Lang nói: "Ngươi nghe thấy bọn họ nói gì không?" Liên Mạn Nhi hỏi: "Không." Lục Lang lắc đầu. "Lục Lang, có phải ngươi nhìn lầm rồi không?" Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút đã nói: "Ngươi khẳng định là ông nội nói chuyện, miệng ông nội cử động mà." Lục Lang nói: "Miệng cử động cũng không nhất định là nói chuyện nha." Liên Mạn Nhi nói: "Ông nội không phải là trúng gió sao, miệng có thể động, có thể a a." Lục Lang cũng không phải là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, Liên Mạn Nhi hỏi như vậy là muốn tận lực làm rõ ràng chân tướng sự việc. "Miệng ông nội cử động khác, không phải là a a, là nói ta nghe thấy, nhưng mà không nghe rõ nói gì." Đại bá còn liên tục gật đầu kia Lục Lang dường như có chút mê mang, nhưng vẫn kiên trì nói. "Vậy trong nhà còn có người khác không?" Liên Mạn Nhi lại hỏi. "Không có người khác, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có ông nội và đại bá." Lần này Lục Lang khẳng định nói. "Lục Lang, chuyện này đừng nói với người khác, cũng đừng cho người khác biết, ngươi chỉ nói với chúng ta, biết không?" Hỏi đến đây đã không cần thiết tiếp tục rồi, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại căn dặn Lục Lang nói. "Được, ta không nói với ai nữa." Lục Lang gật đầu nói. Đuổi Lục Lang đi rồi, Liên Mạn Nhi lại ngồi với Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi thêm một lát mới ra cửa gọi tiểu thất dẫn đại mập nhị mập về nhà. Lúc ăn cơm trưa, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện Lục Lang nói với người trong nhà. "Ông nội có thể nói chuyện rồi, nhưng gạt mọi người, lại nói chuyện với cha Đoá Nhi." Ngũ Lang rơi vào trầm tư. "Ông nội còn có thể nói chuyện rồi, đây không phải là chuyện rất vui sao?" "Sao phải giấu?" Trương Thị không hiểu nói, lại than thở. "Làm ta còn lo lắng cho ông nội của các con." Liên Thủ Tín còn lại là một lúc lâu cũng không nói chuyện. Nói xong là chờ lão gia từ khỏe lên, có thể nói chuyện thì quyết định chuyện đại đương gia và nhị đương gia. Lão gia từ giấu giếm như vậy còn chưa nghĩ ra lý do sao? Trương Thị lại nói, hẳn là chưa nghĩ ra làm thế nào mới có thể giúp hai người thoát tội đi. Ngũ Lang nói, chỉ mấy chuyện kia, mọi người đều biết rồi. Nếu không phạt hai người bọn họ, muốn nói cho người khác tâm phục khẩu phục là rất khó khăn. Cần phải như vậy, đại đương gia và nhị đương gia còn không phải là mỗi ngày 10 roi sao? Trương Thị nói, vậy cũng hơn là trắng tay bị đuổi ra khỏi thôn, đi đến phương Bắc không rõ sinh tử. Liên Thủ Tín rốt cục mở miệng nói, chuyện này giờ phải làm sao, chúng ta cứ giả như không biết hay phải thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi, một lát nữa con sẽ đi nhà cũ đi xem một chút. Ngũ Lang nói, vậy thì, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Chương 600 thử dò xét. Người một nhà thương lượng tốt rồi, Liên Mạn Nhi cố ý chuẩn bị vài món điểm tâm ngọt để trong hộp đựng thức ăn rồi cả nhà đi về hướng nhà cũ. Các nàng đã sớm ở riêng, hiện tại lại ở xa, hơn nữa còn có ân oán chồng chất với người nhà cũ. Nhưng mỗi mồng 1/15 hàng tháng, người một nhà đều bớt chút thời gian đến khu nhà cũ vấn an Liên lão gia tử và Chu thị, mưa gió không ngừng. Hộ nông dân không có quy củ như thế. Các nàng làm như vậy, ở tại 18 dặm quanh thôn nhất thời được truyền tụng thành giai thoại. Tất cả mọi người nói cả nhà Liên Thủ Tín là nhà phúc hậu, làm người làm việc biết điều, không trách được hài tử nhà người ta lại có tiền đồ như thế, nên người ta mới có thể được cổng chào ngự tứ, có thể có cuộc sống náo nhiệt như bây giờ. Còn nói Liên lão gia tử và Chu thị có nhi tử và con dâu như Liên Thủ Tín và Trương thị, lại có mấy tôn nhi cháu gái như Ngũ Lang, Mạn Nhi thì là người có phúc hạng nhất đấy. Đấy là trước mặt, nhưng sau lưng, rất nhiều người còn có thể thêm vào vài câu. Lão gia tử, lão thái thái có phúc mà không biết hưởng a, hai người đều chỉ nhiệt tình tâm hướng về hai người nhi tử kia. Đi tới cửa nhà cũ chỉ thấy cửa lớn đang đóng. Từ lúc người nhà cũ trở về từ Thái Thương thì vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy. Mà đứng ở ngoài cửa lớn, người một nhà chỉ nghe thấy từ trong viện truyền tới tiếng mắng của Chu thị. Xem ra lão gia tử thật sự không có chuyện gì rồi. Trương thị liền nói, nghe lão thái thái mắng này, trung khí 10 phần. Trước đó vài ngày Liên lão gia tử trúng gió ngất đi, nhà cũ yên tĩnh được một chút. Thứ nhất, Chu thị không lớn tiếng mắng chửi người nữa, mỗi ngày chỉ cẩn thận chăm sóc Liên lão gia tử. Dĩ nhiên, chỉ là bà không lớn tiếng mắng thôi, không đi ra khỏi phòng cửa mắng, chứ không phải là không mắng.

Phần 27 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.